Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1675, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, Lâm Hoan lôi kéo Bạch xinh đẹp một bên bạo lui một bên hô lớn. Ngươi còn có cái gì nói? Phong Viễn Trinh lấy kiếm chỉ Lâm Hoan, đè nặng trong cơ thể sát ý hỏi. Lâm Hoan thở sâu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc nói. Ta có thể trước cứu Triệu tiểu thư. Nga, Phong Viễn Trinh chân mày một trọn. Không tin hỏi, lời này thật sự, Lâm Hoan trịnh trọng gật đầu nói. Thật sự, cần thiết thật sự, đầu tiên Thanh Minh, ta không phải sợ ngươi à, ta chỉ là không nghĩ xem Triệu tiểu thư tiếp tục chịu khổ mà thôi. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Phong Viễn Trinh rõ ràng không tin Lâm Hoan theo như lời. Bạch xinh đẹp mày đẹp một trọn, đồng dạng đối Lâm Hoan nói tỏ vẻ hoài nghi. Lâm Hoan hai tay một quán, rất là bất đắc dĩ nói. Ta cùng Triệu tiểu thư quen biết một hồi, cũng coi như bằng hữu. Như thế nào nhẫn tâm xem nàng chịu khổ, nếu đợi lát nữa hai ta đánh lên tới. Cuối cùng lộng cái đồng quy vu tận, ai đi cứu Triệu tiểu. Ui ui ui, ngươi làm gì như vậy xem ta? Ta hiện tại cũng là trí tôn cảnh được không? Phong Viễn Trinh cười nhạo một tiếng nói. Hừ, ngươi bất quá là vừa nhập trí tôn cảnh, mà ta đã bước vào trí tôn cảnh trung kỳ. Ngươi ta chênh lệch liền như này mà cùng thiên. Suy Lâm Hoan đồng dạng cười nhạo một tiếng. Ngắt lời nói đừng nói quá vẹn toàn, miễn cho bị vả mặt. Phong Viễn Trinh biến sắc. Vừa muốn bão nổi, Lâm Hoan liền xua tay nói. Bất quá ai làm ngươi ta thầy trò một hồi đâu. Ta liền không cho ngươi cái này bị vả mặt cơ hội. Lâm Hoan, Phong Viễn Trinh nổi giận gầm lên một tiếng. Nâng kiếm liền hướng Lâm Hoan chém tới. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến. Lôi kéo Bạch xinh đẹp bỏ chạy ly tại chỗ. Cơ hồ ở hai người thân ảnh mới từ tại chỗ biến mất nháy mắt. Kim sắc kiếm khí liền gào thét mà qua, xem Lâm Hoan nghĩ lại mà sợ không thôi. Dựa, nếu là tiểu gia chậm một chút nữa, hiện tại đã đầu mình hai nơi đi. Bạch xinh đẹp đồng dạng là nghĩ mà sợ không thôi, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng lại chọc giận sư phụ, hắn hiện tại đã nhập ma quá sâu, hơi có kích thích liền sẽ ra tay giết người. Đúng lúc này. Phong Viễn Trinh lại chiều hai người chém ra số kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm cấp, nhất kiếm so nhất kiếm mau. Lâm Hoan vẻ mặt nghiêm lại, lôi kéo Bạch xinh đẹp khắp nơi né tránh, đồng thời hô, uy uy uy, ngươi còn có nghĩ cứu Triệu Nguyệt Viện. Triệu Nguyệt Viện ba chữ vừa ra khỏi miệng, Phong Viễn Trinh trên người sát khí liền yếu bớt số phân. Phong Viễn Trinh thở sâu, ngăn chặn trong lòng sát ý nói. Không cần lại chơi cái gì đa dạng, Lâm Hoan vẻ mặt nghiêm lại, gật gật đầu, như Bạch xinh đẹp theo như lời. Hiện tại Phong Viễn Trinh đã không phải trước kia Phong Viễn Trinh. Trước kia Lâm Hoan chẳng sợ trào phúng Phong Viễn Trinh vài câu. Phong Viễn Trinh cũng chỉ là làm bộ dáng, sẽ không thật sự giết hắn. Nhưng vừa rồi, nếu không phải Lâm Hoan lóe mau, hắn hiện tại đã là vỡ thành tám cánh. Triệu tiểu thư ở đâu? Lâm Hoan định định tâm thần. Hỏi, đi theo ta. Phong Viễn Trinh xoay người hướng giáo đình bay đi. Thực mau Lâm Hoan cùng Bạch xinh đẹp liền đi tới giáo đường lầu 2 kia gian mật thất phía trước. Đường Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fabsto nhìn đến Bạch xinh đẹp sau. Tức khắc có dài đến 2-3 giây ngạc nhiên thất thần. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ. Lâm Hoan tùy ta đi vào. Phong Viễn Trinh nói xong liền mang theo Lâm Hoan đi vào mật thất. Đây là thứ gì? Nhìn đến Triệu Nguyệt Viện nằm ở băng quan trung, Lâm Hoan liền có điểm mộng bức. Chẳng lẽ Triệu Nguyệt Viện đã chết? Giáo đình thánh vật Hàn Băng Huyền Quan có thể khóa trụ một người sinh mệnh lực. Phong Viễn Trinh lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Ngô, thì ra là thế. Lâm Hoan gật gật đầu, đi đến phụ cận xem xét một phen, sau đó nói. Giải trừ nguyên rùa thời điểm không thể có người ngoài ở đây. Phiền toái ngươi trước đi ra ngoài một chút. Phong Viễn Trinh biến sắc, một cái lắc mình đi vào Lâm Hoan trước người, muốn nhéo hắn cổ áo. Lâm Hoan vội vàng một cái lắc mình né tránh hắn chảo lấy. Khóe miệng mang cười nói, không cần kích động như vậy, ta nếu đi vào nơi này, chính là thiệt tình muốn cứu Triệu tiểu thư. Ngươi nếu là tin tưởng ta đâu khiến cho ta đi cứu. Không tin ta nói chúng ta liền đánh thượng một hồi. Bất quá, ở chỗ này động thủ nói một không cẩn thận liền sẽ thương đến Triệu tiểu thư. Ngươi sẽ nhẫn tâm sao? Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh liền sắc mặt khẽ biến. Cái này địa phương không gian nhỏ hẹp, hai người lại đều là chí tôn cảnh cường giả. Giao thủ nói kích phát ra kinh khí đều có thể phá hủy cái này địa phương. Triệu Nguyệt Viện đã ở vào sinh mệnh lực trôi đi giai đoạn. Nếu là lại sau khi bị thương quả không dám tưởng tượng. Đây là ngươi làm ta mang ngươi tới đây mục đích. Phong Viễn Trinh mặt lộ vẻ sát khí hỏi. Một nửa đi. Ta cũng là thiệt tình tưởng cứu Triệu Nguyệt Viện. Liền xem ngươi như thế nào làm Lâm Hoan diện đầy ý cười nói. Hắn tự biết hiện tại không phải Phong Viễn Trinh đối thủ. Cho nên mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Triệu Nguyệt Viện là trên thế giới này duy nhất có thể ngăn cản Phong Viễn Trinh ra tay người. Ở bên người nàng Phong Viễn Trinh cũng không dám tùy ý ra tay. Mà Lâm Hoan có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này mau chóng dung hợp thần cách. Đồng thời lại có thể đem Phong Viễn Trinh kéo ở chỗ này. Một công đôi việc, chỉ cần Lâm Hoan đem ám hắc thần cách hoàn toàn dung hợp. Phong Viễn Trinh liền tuyệt không phải đối thủ của hắn. Phong Viễn Trinh nhìn chằm chằm Lâm Hoan hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu nói. Hảo, ta đi ra ngoài, bất quá ta sẽ ở bên ngoài quan sát đến ngươi nhất cử nhất động. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì đa dạng. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, cười nói. Yên tâm, ta chính là yêu cầu làm điểm chuẩn bị công tác, chờ chuẩn bị tốt, giải trừ Triệu tiểu thư trên người nguyền rủa bất quá là một giây sự tình. Phong Viễn Trinh hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt Hàn Băng Huyền quan trung Triệu Nguyệt Viện sau, xoay người ra này gian mật thất. Phong Viễn Trinh vừa đi, Lâm Hoan liền ám tùng một ngụm trường khí, sau đó xoay người nhìn băng quan Triệu Nguyệt Viện lâm vào trầm tư. Muốn giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rùa, Lâm Hoan chỉ cần vận dụng trong cơ thể ám hắc thần cách lực lượng liền có thể. Rốt cuộc cấp Triệu Nguyệt Viện hạ nguyền rùa người là ám hắc thần kia lũ ý thức. Cởi chuông còn cần người cột chuông, Lâm Hoan liền tương đương với cái kia hệ linh người. Triệu tiểu thư, không phải ta không nghĩ mau chóng trợ ngươi thoát ly khổ hải. Mà là ta phải vì chiến thắng Phong Viễn Trinh làm chuẩn bị a, ngươi lại nhịn một chút đi. Lâm Hoan ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu dung hợp nổi lên ám hắc thần cách. Ở mới vừa được đến ám hắc thần cách thời điểm, Lâm Hoan hôn mê 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm thời gian hắn tổng cộng dung hợp 1/10 ám hắc thần cách. Từ chư thần cung điện ra tới đến bây giờ. Hắn lại chỉ dung hợp không đến 1, thần cách, gần như không có tiến bộ, nguyên nhân chính là tại đây. Lâm Hoan mới không phải đã dung hợp gần một nửa giết chóc thần cách Phong Viễn Trinh đối thủ. Có Phong Viễn Trinh ví dụ ở phía trước, Lâm Hoan liền suy nghĩ hắn có phải hay không cũng có thể thông qua làm chuyện gì tới gia tốc ám hắc thần cách dung hợp đâu. Đắm chìm ở giết chóc bên trong có thể gia tốc giết chóc thần cách dung hợp. Kia hắn như thế nào đắm chìm ở trong tối hắc bên trong. Ám hắc, hắc ám, ngoài cửa, Bạch Xinh Đẹp, Lạp Lý, Hoa Niu, Anthony, Pháp Sto ba người nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, mà Phong Viễn Trinh để sau lưng xuống tay, hai mắt nhắm nghiền, tựa ở nhắm mắt ánh mắt, lại như là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Không biết qua bao lâu, Phong Viễn Trinh mở hai mắt hỏi. Ban ngày, Medusa ở nơi nào, cách chương.